Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước kia, đúng hạn hoàn thành công việc bản thân nên làm. Mọi người không nhìn ra điều gì không thích hợp, ngoại trừ cảm thấy sắc mặt Mạnh Tư Ngữ càng ngày càng âm trầm, tính tình càng lúc càng lớn. Nhưng mà cũng may, cô ta cũng là người phân rõ nặng nhẹ. Cho dù cảm tức hứa nùng, Mạnh Tư Ngữ cũng làm tốt chuyện mà bản thân nên làm. 3 ngày sau, bộ phim chiếu mạng thuận lợi đóng máy. Hứa nùng tiễn những diễn viên có mặt ở trường quay đi, rồi chỉnh lý tốt đạo cụ phục trang. Sau khi hoàn thành công việc, đơn độc đi tìm Mạnh Tư Ngữ. Mạnh Tư Ngữ cũng biết mục đích cô đến, lập tức đem màn biểu đặt ở đầu và cuối phim đã sớm được đánh máy ném qua. Tự mình xem đi. Nói xong, cũng không nhìn Hứa nùng, quay đầu trợn mắt. Hứa nùng bình tĩnh lật mở màn biểu, ở phía sau 3 chữ phó đạo diễn nhìn thấy tên của mình. Cô hài lòng cười cười, sau đó đặt màn biểu ở một bên, lùi 2 bước về phía sau. Tiếp theo, hướng về phía Mạnh Tư Ngữ bái một cái thật sâu, duy trì lễ phép nên có. Đàn chị, bất kể như thế nào, cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội lần này. Lời này ngược lại làm cho Mạnh Tư Ngữ có chút ngoài ý muốn. Cô ta im lặng, sau khi lửa giận trong lòng giảm đi một chút, giọng nói ấp úng, hỏi. Vậy phần 2, cô có tới không? Không, tôi về sau còn có việc bản thân muốn làm. Hứa nùng sau đó không trực tiếp rời khỏi thành phố điện ảnh. Sau khi cô đóng gói, thu thập xong đồ đạc của mình ở trong phòng khách sạn, lại đi một chuyến tới phòng an ninh. Trùng hợp lúc ấy người phụ trách thành phố điện ảnh cũng ở bên kia đang nói gì đó, nhìn thấy Hứa nùng tại đây còn có chút kinh ngạc. Đối phương gần như liếc mắt một cái liền nhận ra cô đến. Dù sao cách ăn diện của cô vẫn rất đặc biệt. Ngài, à không, cô có chuyện gì không? Người phụ trách thành phố điện ảnh hỏi. Hứa nùng lúc ấy trong lòng đang sắp xếp lại suy nghĩ, cũng không nghe rõ người phụ trách nói sai. Cô đứng tại chỗ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là nói ra lời mình muốn hỏi. Thật ngại quá, xin hỏi chú Khởi gần đây có trở về đi làm không? Người phụ trách bị câu hỏi của cô làm cho nghẹn lại. Này, cô gái này liền tùy tiện như vậy gọi tên của chú Thiếu. Còn có, cô ta nói cái gì? Chú Thiếu đến làm. Người phụ trách có chút mờ mịt, cẩn thận hồi tưởng một hồi lâu cũng không nghĩ ra chú Thiếu có để lại lời gì cho mình không. Nhưng lúc trước thái độ của chú Thiếu đối với cô gái này hắn biết, hơn nữa ở trước mặt cô gọi mình là lãnh đạo, hắn hiện tại vẫn còn nhớ rõ. Trầm mặc một lát, người phụ trách cẩn thận nói. Cái kia chú, hắn xin nghỉ phép rồi. Hứa nùng đối với câu trả lời này cũng không quá bất ngờ, cô mí môi đứng tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Cô móc từ trong túi ra 500 đồng đưa cho người phụ trách, nói. Vậy làm phiền anh chuyển giao số tiền này cho hắn. Nếu hắn hỏi đến, thì nói tổ chúng tôi đã quay xong rồi, tôi không thể chờ hắn. Cái này là phí dịch vụ cho hắn lúc trước làm khách mời. Người phụ trách nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhưng rốt cuộc cũng không dám hỏi nhiều. Thái độ thập phần cung kính, tiếp lấy 5 tờ mao ra ra mà Hứa nùng đưa kia. Giao phó xong mọi chuyện, Hứa nùng không trì hoãn nữa. Xách hành lý quay về nhà. Cô ở gần trường thuê một căn hộ, 2 phòng 1 sảnh, mấy ngày nay đều ở lại phim trường, một lần cũng không trở về quét tước qua, khắp nơi đều là bụi bặm. Cho nên, sau khi Hứa nùng về đến nhà, việc đầu tiên chính là bắt đầu quét tước vệ sinh. Sau khi đã dọn dẹp mọi chỗ trong nhà sạch sẽ, cô lại lấy quần áo mang về từ đoàn phim ra, chuẩn bị ném vào máy giặt một lượt. Quần áo trên người cũng đã mặc hơn nửa ngày, vừa rồi lúc quét tước dọn dẹp cũng chưa thay, cho nên cô trực tiếp cởi ra chuẩn bị cùng nhau ném vào máy. Trước khi bỏ vào, cô lật lật trong túi quần áo, sợ có đồ gì quan trọng lại bị giặt nhầm. Nào biết thứ khác không thấy, ngược lại nhìn thấy tờ giấy mà chú Khởi lúc trước lưu lại cho mình. Lúc này trên tờ giấy, nơi bị tẩm ẩm ướt đã khô, chỉ để lại một vết mực loang lổ. Hứa nùng nhìn mặt chữ không nhận ra được bên trên, tâm trạng không thể giải thích trong lòng kia lại dũng mãnh xuất hiện. Đột nhiên, chuông điện thoại di động tại lúc này vang lên. Nhìn thoáng qua tin báo người gọi đến trên mặt điện thoại, tâm tư Hứa nùng dần dần trầm xuống. Là Bùi Ngọc. Cô lúc đầu không tính nghe máy, nhưng người bên kia dường như một mực nếu cô không nghe máy, liền không bỏ qua, một lần lại một lần. Đại khái hơn 10 phút, điện thoại di động bị tiêu hao chỉ còn lại có 20% điện, hắn vẫn là không buông tha. Hứa nùng không còn cách nào, chỉ có thể hít sâu vào một hơi, ấn phím nghe. Nùng nùng. Giọng nói ấm áp dễ nghe của Bùi Ngọc từ bên kia truyền đến. Hứa Nùng nhịn xuống sự không kiên nhẫn cùng chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net